Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công ty trước đây của cô không sai biệt lắm về quy mô, nhưng có một công ty lạ xây dựng tiệm khác. Tô Thi Thi chấn kinh không thôi. Đây là một công ty kiến trúc và thiết kế, được trong nước thậm chí là thế giới đánh giá rất cao với đội ngũ xây dựng và thiết kế. Bên trong đều là những thiết kế sư đầy năng lực. Nghĩ muốn vào công ty là điều không thể nào. Tại sao lại có xây dựng tiệm khác? Tô Thi Thi nghĩ mãi không xong. Cô quả thật rất muốn vào đây làm việc, nhưng cô không có khả năng, hơn nữa lại không có người chống lưng. Là công ty của Bùi Dịch sao? Tô Thi Thi rất nhanh liền phủ quyết ý nghĩa này. Cô biết rõ tổng giám đốc của xây dựng tiệm khác hình như không phải họ Bùi, cũng không phải họ Đoàn, mà còn Bùi Dịch sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đích thị là kinh doanh khách sạn. Lần đầu họ gặp nhau chính là khách sạn của Bùi Dịch. Công ty này rõ ràng như vậy, mà anh là người mưu mô như thế, hẳn sẽ không làm chuyện để cho cô có thể phát hiện ra. Tô Thi Thi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được một công ty khác chuyên môn trang hoàng khách sạn, giống như là công ty con của Bùi Dịch. Chắc chắn là công ty này rồi. Tô Thi Thi hít mũi một hơi thật sâu. Có cơ hội tốt có thể tiến vào xây dựng tiệm khác, không bắt lấy mới là lạ. Một lúc lâu sau, Bùi Dịch từ trong thư phòng cầm văn kiện đi ra, thấy Tô Thi Thi ngồi trên ghế sofa, trên đùi đặt máy tính tại tra tư liệu. Anh đi qua hỏi, đã chọn xong chưa? Ừm. Tô Thi Thi đem thư mời phỏng vấn của xây dựng tiệm khác rút ra đưa cho anh, cẩn thận quan sát đến biểu tình của Bùi Dịch. Lúc Bùi Dịch thấy là Tô Thi Thi chọn công ty đó, rõ ràng sửng sốt một phen. Rồi sau đó đưa mắt nhìn Tô Thi Thi, có thầm ý khác nói, ánh mắt không tệ. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, xem ra vẻ mặt của anh bây giờ hẳn là không phải công ty của anh rồi, cô chọn đúng rồi. Cô lập tức ngồi trở lại trên chỗ của mình, từ trong túi xách lấy điện thoại ra. Nghe đến điện thoại báo biểu hiện khi đó, khóe miệng không tự giác cong lên. Trọng Hạo, muốn trở về sao? Tô Thi Thi cười nói. Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam đầy hưng phấn. Thi Thi, anh sợ trưa ngày mai sẽ xuống máy bay, em ngày mai ra đón anh nhé. Đó là nhất định, anh nhắn thời gian và số hiệu chuyến bay cho em đi. Được, anh còn muốn đi ăn mì Việt Tiệm ở trước cửa trường học của chúng ta, thèm muốn chết rồi. Được được được, ngày mai liền đưa anh đi ăn. Tô Thi Thi cùng với Tống Trọng Hạo tán gẫu bên này, hoàn toàn quên bên cạnh có một vị tổng giám đốc bá đạo vẫn đang ngồi. Di động của cô âm lượng toát ra ngoài thật lớn, trong xe không xa lại rất yên tĩnh, âm thanh trong di động đều nghe được rõ ràng. Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng kém, quả đấm nắm lại càng chặt, trong lòng tràn đầy kích thích muốn cướp lấy điện thoại kia. Tô Thi Thi bỗng nhiên cảm giác được có chút lạnh gáy, liền quay đầu lại nhìn đến Bùi Dịch mặt không chút thay đổi đang nhìn chính mình, sợ tới mức cùng với Tống Trọng Hạo đơn giản nói một câu liền cúp điện thoại. Tán gẫu vui quá nhỉ? Bùi Dịch như có như không nhìn cô. Cô gái này nói chuyện với anh chưa từng có vẻ mặt ôn hòa như thế, cùng một người đàn ông khác nói chuyện lại có thái độ tốt như vậy. Tô Thi Thi nuốt nước miếng, không biết trong lòng sợ hãi cái gì, theo bản năng giải thích nói, anh ấy là bạn khuê phòng tốt nhất của tôi. Khuê phòng? Anh biết ý tứ này là cái gì hay không? Bùi Dịch khóe miệng giật giật. Hiện tại giữa nam và nữ cũng tồn tại cái loại là bạn khuê phòng hay sao? Anh có phải hay không là quá lạc hậu rồi? Anh bỗng nhiên nói, ngày mai tôi với em cùng đi đón cậu ta. Tô Thi Thi lồng mao lập tức nhảy dựng đứng cả lên. Không cần, Bùi tổng, anh khí thế quá cường đại, sợ sẽ dọa đến anh ấy. Gặp Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi, cô buồn bực hỏi, thật là anh tại sao lại muốn đi cùng tôi? Anh lại không quen biết anh ấy. Bùi Dịch hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt nói, là ca ca của em, tôi không nên đi đón cậu ta hay sao? Anh đem hai chữ ca ca nói ra đặc biệt quan trọng. Tô Thi Thi lại càng thêm khó hiểu, anh hẳn không biết Tống Trọng Hạo ca ca kia thích đàn ông đi. Hẳn là Bùi Dịch này là người đàn ông tâm cơ như vậy, nghe định đã sớm cho người điều tra qua. Xây dựng tiệm khác lựa chọn nhân viên cực kỳ nghiêm khắc và vô cùng đáng sợ, cả nước nổi danh. Cô gái ngốc không chịu nghe lời, lần này nên cho cô một chút giáo huấn rồi. Anh tựa vào ở trên ghế, nhớ tới cái gì đó, bấm điện thoại gọi cho thư ký. Mẹ con Hà Thị được thả ra rồi sao? Ừm, tạm thời không cần đi quản bọn họ, để cho Dương Dũng âm thầm đi theo bảo vệ Tô tiểu thư. Bùi Dịch cúp điện thoại, nhìn bên ngoài xe cộ qua lại, ánh mắt càng ngày càng mờ. Đoạn Kế Hùng, chờ ông trở về, tôi sẽ đưa cho ông một phần đại lễ. Vị cha kế này của anh là nên trang nhận kích thích rồi. Hà gia. Hà Chí Tường cùng với Phố Tuyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.